nữ chủ đã cong thành nhang mũi. Chương 13, mặt thế 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên này, Lâm Thất cùng Hạ Trà bởi vì công thủ cùng ăn thịt sự tình rối rắm giày vò tràn chọc, một bên khác một mình đợi tại một cái khác ngôi biệt thự bên trong Dương Nguyên, bầu không khí tặc muốn âm trầm rất nhiều. Cùng Lâm Thất cùng Hạ Trà đồng dạng có đầu độc hiểm nghi, nàng đồng dạng bị giam lòng tại không có mở đèn hắc ám trong phòng. Dương Nguyên bên trong yên lặng tự hỏi, làm xuống một cái quyết định. Bị rút máu hiện tại, bất kỳ cái gì ngôn ngữ đã không được tác dụng, hết thảy liền nhìn thử máu kết quả. Nhưng Dương Nguyên chính mình rõ ràng, nếu thử máu kết quả ra chờ đợi nàng, chính là không có bất luận cái gì lật bàn chỗ chống định tội. Bởi vì độc chính là nàng dưới, dùng độc dị năng, bài tiết ra độc tố tồn trữ tại trong máu, một khi thử máu, nàng liền đem không có chút nào cãi lại che giấu cơ hội bại lộ. Cho nên, nàng không thể ngồi chờ chết. Dương Nguyên thừa nhận nàng đúng là bị Lâm Thất quang minh chính đại lấy nàng dị năng đặc điểm phương thức vạch trần mà đánh trở tay không kịp, nhưng nàng thua chẳng qua là ván này, nàng sẽ không để cho lần thất bại này trở thành duy nhất lại cuối cùng thất bại. Nàng thống khoái để mèo rừng rút máu chính là vì làm ra bản thân không thẹn với lương tâm biểu tượng, để tránh bị hoài nghi mà nhận nghiêm mật giám thị. Buổi tối hôm nay, liền là nàng cơ hội. Ban đêm dần dần sâu, tuần tra đèn pin cột sáng dần dần giảm bớt, Dương Nguyên thở sâu từ trên ghế salon đứng dậy. Đi đến cửa trước, một lòng bàn tay thiếp trên cửa, một cái tay khác gõ cửa một cái. Có người ở bên ngoài sao? Nàng thanh âm bên trong điềm đạm đáng yêu cùng nàng mặt không thay đổi khuôn mặt hình thành tươi sáng tương phản. Rất nhanh, bên ngoài liền có người nói chuyện. Chuyện gì? À, Dương Nguyên lòng bàn tay thả ra nọc độc tan mặc vào cánh cửa, vào đầu tưới lên người ngoài cửa trên người. Thời cơ cùng vị trí chọn quá hảo, nọc độc thậm chí chiếu vào người nói chuyện miệng bên trong. Tính ăn mòn to lớn, nọc độc thuận yết hầu thiêu đốt mà xuống, người kia ngay cả kêu thảm đều không phát ra được, trên mặt đất đau nhức lộn mấy vòng, dần dần không có động tác. Rất nhỏ tư tư thanh vang lên một hồi lâu, đem thi thể trên đất hòa tan đã mất đi gần phân nửa thân thể, dữ tợn vô cùng. Mà lúc này, Dương Nguyên đã không có bất kỳ khó chịu nào vượt qua thi thể, động tác linh hoạt đem thân hình dung nhập bóng đêm, hướng về Lý Lạc chỗ ở tiến đến. Dương Nguyên đối với đoạn này đường hết sức quen thuộc, không có hoa phí bao nhiêu thời gian, đến nơi đó. Lúc này, Lý Lạc gian phòng đèn đã nhốt, Dương Nguyên cười lạnh, nàng liền biết Lý Lạc có thể như vậy, lúc trước tiến hành quyền lực đấu tranh thời điểm, hắn nhưng là trắng đêm mở ra đèn triệu tập thủ hạ thương thảo suy nghĩ như thế nào đối phó cái kia nữ căn cứ cao tầng, vắt hết óc nghĩ đến biện pháp đem đối phương giật xuống tới. Hiện tại tình cảnh hỏng bét chính là nàng, Lý Lạc liền căn bản không nghĩ tới phải tốn 1/3 tinh lực đi cứu nàng, thật sớm đi ngủ. Chắc hẳn, bất kể có phải hay không là nàng đầu độc, Lý Lạc đều đã có vứt bỏ tính toán của nàng, tất nhiên như vậy kia nàng trước hết vứt bỏ hắn đi. Đáy lòng thiểu thiểu một tia áy náy cũng biến mất không thấy gì nữa. Dương Nguyên trực tiếp hù thực cửa phòng khóa, thả nhẹ bước chân chui vào phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng biết Lý Lạc cho mình an bài mấy cái hộ vệ bảo tiêu, đáy lòng nhưng lại không tín nhiệm những người khác, không nguyện ý ở buổi tối đem bọn hắn đặt ở quá gần địa phương, cho nên ỷ vào chính mình có lôi điện dị năng, thực lực cường đại, ban đêm thời điểm chỉ làm cho những người kia đợi tại ở gần hắn phòng ngủ mấy cái gian phòng bên trong. Cái này cho Dương Nguyên từng cái đánh tan cơ hội. Bản thân liền ở lại đây, Dương Nguyên đã sớm thăm dò rõ ràng hộ vệ bảo tiêu tình huống, hiện tại nàng cần phải làm là chui vào từng cái trong phòng, đem những người kia từng cái xử lý. Tại làm chuyện này thời điểm, Dương Nguyên vô cùng may mắn, trời sinh có chút quá mẫn cảm giác an toàn không đủ chính mình, chân chính tín nhiệm chỉ có năng lực của mình, chưa từng có nghĩ tới muốn làm cái thố tia tử triệt để phụ thuộc nam nhân sinh tồn, cho dù ôm lấy tương lai dị năng đệ nhất nhân nam chủ đùi cũng không hề từ bỏ vụ IGTA rèn luyện thể chất cùng dị năng. Hiện tại, phần này kỳ thật có thể không cần hao phí tâm lực liền phát huy tác dụng cực lớn. Lợi dụng chính mình yếu đuối bề ngoài cùng bình thường lưu cho hắn người nhỏ yếu ấn tượng, Dương Nguyên đánh lén xử lý Lý Lạc trong phòng tất cả bảo tiêu. Chỉ còn lại Lý Lạc, Dương Nguyên chỉnh sửa lại một chút vận động bên trong tóc tán loạn cùng quần áo, nháy mắt mấy cái dựng dụng ra nước mắt lại lộ ra một cái bình thường nhất thường lộ ra yếu đuối đáng thương biểu lộ, Dương Nguyên gõ Lý Lạc cửa phòng ngủ. Gian phòng bên trong không có truyền xuất ra thanh âm. Dương Nguyên cũng không kỳ quái, Lý Lạc hiện tại khẳng định là phòng bị trốn ở cửa phòng góc chết, biết rõ ràng là ai lại nói. Lạc là ta, chấm, Dương Nguyên thanh âm bên trong mang theo tiếng khóc nức nở. Tiểu Nguyên, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chỉ có một mình ngươi, chỉ có ta một cái. Dương Nguyên giọng nghẹn ngào càng phát một lần nữa, nói chuyện cũng đứt quãng. Ta nhờ trông coi ta người, hắn biết ta muốn đến, tới gặp ngươi, liền để ta đến đây. ta sớm sẽ nói cho ngươi biết, bằng vào ta uy vọng cùng địa vị, bị khi phụ chỉ cần nói tên của ta, trong căn cứ không người nào dám tiếp tục đối với ngươi không tốt. Lý Lạc tự ngạo đường, hắn mở cửa thấy tới cửa Lê Hoa đái Vũ Dương Nguyên, trong lòng nóng lên. Lý Lạc ôm nàng, đem đầu của nàng đặt tại trong ngực của mình. Không sao, vừa nói, đóng cửa lại, còn lại điểm này hoài nghi cũng bị thân thể nhiệt ý che giấu. Dương Nguyên chui tại Lý Lạc trong ngực run rẩy khóc sụt sùi, dẫn tới Lý Lạc trong lòng thương yêu nổi lên, nhưng tại hắn nhìn không thấy địa phương, Dương Nguyên khóe miệng đã phủ lên trào phúng độ cong. Chỉ muốn như vậy không để lại dấu vết lấy lòng Lý Lạc, lòng tự trọng đạt được thỏa mãn, hắn cũng rất dễ dàng tin tưởng lời nàng nói, điểm ấy nàng đã sớm xem thấu. Lý Lạc ngay từ đầu còn ôm Dương Nguyên an ủi, về sau thân thể tiếp xúc nhiều, lại nghĩ tới trước đó Lê Hoa đái Vũ khuôn mặt bất chi bất giác liền bắt đầu tâm viên ý mã đứng dậy. Người yên tâm, ta mỗi ngày liền đi phòng thí nghiệm xét duyệt bọn hắn thử máu, kết quả tuyệt đối sẽ không để nữ nhân kia người cố ý động tay chân vu hãm ngươi. Một bên bảo đảm, động tác trên tay bắt đầu mang theo điều tình ý vị bắt đầu vuốt ve. Dương Nguyên chán ghét bĩu môi. Chờ một chút Lạc, ta muốn hỏi ngươi một việc. Chuyện gì, về sau rồi nói sau. Lạc, Lý Lạc không vui nói. Sách tốt à, ngươi hỏi đi. Lạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Nguyên hai mắt đẫm lệ nhìn xem nam nhân, vạn nhất ta nói là vạn nhất thật là ta làm đây này, ta chán ghét cái kia Hạ Trà, ta không muốn nhìn thấy nàng, cho nên. Lý Lạc lần này thật sâu nhíu mày, nhìn chằm chằm Dương Nguyên nói. Thật là ngươi làm, từ Lý Lạc trong giọng nói nghe được nghiêm túc, Dương Nguyên vội vàng nói. Không phải, ta chỉ nói là nói. Vậy là tốt rồi, Lý Lạc nhẹ nhàng thở ra. Hắn xác thực thích cái này Dương Nguyên, nhưng ô nhiễm nguồn nước đối với nguồn nước đầu độc chuyện này, tính chất thực sự quá mức ác liệt, mặc dù hắn tranh quyền đoạt lợi, nhưng ít ra đối với Long Hoa căn cứ, hắn là chân chính dụng tâm, nếu như Dương Nguyên thật đầu độc, mặc dù đáng tiếc nhưng hắn sẽ không bao che nàng. Dương Nguyên đã hiểu, nàng không tiếp tục cái đề tài này, mà là ôm lấy Lý Lạc nhẹ nhàng lề mề cánh tay của hắn. Lạc, đừng nói cái này, mời ý vị không che giấu chút nào. Sắc đẹp phía trước Lý Lạc đương nhiên không muốn lại đi suy nghĩ những cái kia sát phong cảnh đồ vật, ánh mắt của hắn lửa nóng, đem Dương Nguyên ôm ngang lên, đặt ở trên giường, xé rách lên nàng quần áo tới. Thanh âm đứt quãng trong phòng tiếng vọng, mập mờ, dinh dính, có thể cũng không lâu lắm, thanh âm dần dần tiểu xuống dưới. Trên giường hai người cũng duy trì lấy một động tác hồi lâu không có nhúc nhích. Lại sau một lúc lâu, Dương Nguyên xác định Lý Lạc triệt để trúng độc đã mất đi ý thức về sau, nàng không có chút nào hứng thú đẩy ra đối phương, đứng dậy chỉnh lý quần áo. Lý Lạc dị năng xác thực rất mạnh, chính diện đối chiến Dương Nguyên vững tin chính mình không phải là đối thủ của hắn, có thể nàng không cần thiết chính diện tác chiến A, nhất là, nàng dị có thể vẫn là độc, chỉ cần nàng nghĩ, nàng bất luận cái gì, đều là có độc. Dương Nguyên đưa tay đặt tại Lý Lạc trên ngực, yếu ớt nhịp tim còn tồn giữ lại. Đây không phải Dương Nguyên độc tố dùng không đủ, mà là nàng tận lực khống chế kết quả. Dùng độc món chay phá hư Lý Lạc thể chất, hủy đi dị năng của hắn, để hắn từ dị năng giả biến trở về người bình thường. Sau đó thì sao, Dương Nguyên từ bị xé rách quần áo trong túi, lấy ra nàng tới đây trên đường, từ nhuộm zombie máu trên vách tường thu thập zombie cục máu. Bén nhọn móng tay tại Lý Lạc trên thân tùy ý vạch ra mấy vết thương, zombie cục máu chấn động rớt xuống ở phía trên, không bao lâu, lây nhiễm virus bầm đen liền hiện lên ở vết thương chung quanh. Thấy cảnh này, Dương Nguyên cười, cười rất tùy ý, nàng biết ý nghĩ của mình nghiệm chứng thành công. Tinh thần lực nhô ra, bao trùm Lý Lạc đại não, tiếp tục liền như là nàng xem qua tiểu thuyết nguyên văn bên trong giống nhau, mặc cho Lý Lạc thân thể bị virus ăn mòn. Rất nhanh, trong hôn mê lại tinh thần lực bị Dương Nguyên ngăn cản tại đại não, Lý Lạc không cách nào làm ra bất kỳ kháng cự nào, thân thể bị virus lây nhiễm thành zombie. Hắn mở to mắt, màu mắt là thuộc về zombie huyết hồng. Nguyên bản Lý Lạc ý thức đã chết đi, hắn hiện tại tạ tùy Dương Nguyên tinh thần lạc ấn hoạt động. Hắn hiện tại vẫn chỉ là một con bình thường zombie, nhưng Dương Nguyên tin tưởng, đã Lý Lạc có thể đem Hạ Trà bồi dưỡng thành zombie quân chủ, nàng cũng có thể đem đồng dạng làm nhân vật chính Lý Lạc bồi dưỡng đến ngang nhau độ cao, đến lúc đó, hắn liền là hoàn toàn thuộc tại mình lực lượng. Dương Nguyên mang theo Lý Lạc đi ra biệt thự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi xa truyền đến ầm ĩ thanh âm, nàng biết nàng chạy trốn hẳn là bị phát hiện, nhưng là đã không quan trọng, thử máu kết quả cũng không quan trọng, nàng đã không có lưu tại nơi này tất yếu. Thừa dịp bóng đêm còn nồng, Dương Nguyên mang theo Lý Lạc đi hắn lưu cho mình đường hầm chạy trốn, rời đi Long Hoa căn cứ. Ở căn cứ bên ngoài, Dương Nguyên cuối cùng nhìn thoáng qua Long Hoa căn cứ, nghĩ đến bên trong đem chính mình bước đến nước này hai người, còn có Lý Lạc rời đi về sau, đem hoàn toàn thuộc về cái kia gián tiếp đưa đến chính mình đi đến nước này lão bà, Dương Nguyên trong ánh mắt mang theo thâm trầm ác ý, lần tiếp theo trở về ta sẽ để các ngươi đều biết đau. Nói xong, Dương Nguyên mang theo zombie Lý Lạc cũng không quay đầu lại rời đi. Cùng thời khắc đó, Lâm Thất bỗng nhiên từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Nằm ngay đơ một chút từ trên giường bắn lên, trong đầu là nhà mình thống tử tức hồn hển bắn lên thanh. Ngủ cái quỷ a, nhanh lên tỉnh lại. Xảy ra chuyện, lúc đầu tiến hành đến hơn 80 nhiệm vụ tiến độ lập tức rớt xuống 50, còn có kịch bản tuyến cũng xuất hiện một lần nữa biến cố lớn. Hiện ở thế giới danh đô mơ hồ, Lâm Thất cái gì? Nàng liền ngủ một giấc còn chỉ ngủ đến một nửa, làm sao lại đột nhiên thoát ra nhiều như vậy yêu thiêu thân. A Nghiên, ngủ ở trên một cái giường hạ trà mang theo một chút mông lung vuốt mắt ngồi dậy hỏi. Lâm Thất lúc này tạm thời không rảnh trả lời hạ trà, nàng vội vàng truy vấn nhà mình thống tử. Đến cùng xảy ra chuyện gì ta làm sao biết, ta cũng chỉ có thể xem xét đại khái đồ vật chi tiết cụ thể biết đến không có nhiều hơn ngươi, hệ thống tức giận đáp. A, não khoát đau. Lâm Thất buồn ngủ triệt để không có. Nàng một mặt ai than mình khổ cực mệnh đứng dậy mặc quần áo, hào hào đi dạo đầu óc nhìn có thể phân tích ra thứ gì không? Cắm vào phiếu tên sách, tác giả có lời muốn nói. Hạ trà ta tối nay là phim tình cảm trận muốn ăn thịt nhưng không ăn được. Dương Nguyên ta tối nay là báo thù phim trường ăn vào thịt nhưng ta cũng không muốn ăn. Cách chương.